Không lâu sau, chỉ có hai người thông qua khảo hạch. Tu sĩ mặt ngượng mở miệng lần lượt thông báo về ngọn núi thuộc về từng người. Trận Hàn, ngọn núi thứ nhất. Triệu Xuân Cương, ngọn núi thứ ba. Chu Thanh Bằng, ngọn núi thứ bảy. Trong số 5 người trúng cử vào ngọn núi thứ nhất, ngọn núi thứ ba, ngọn núi thứ năm, phần còn lại là 6-7. Theo thanh âm tu sĩ mặt ngựa lên xuống, Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi. Hắn không có nghe được tên của mình. Cho đến không lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Hứa Thanh, ngọn núi thứ bảy. Tu sĩ mặt ngựa đọc tên Hứa Thanh sau cùng, ánh mắt đảo qua những thiếu nam thiếu nữ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Các người là những người đã vượt qua khảo thí, mỗi người được ban thưởng 1.000 điểm cống hiến. Mà lần này, xếp đệ nhất chính là Hứa Thanh, ban thưởng 1.000.000 điểm cống hiến. Hứa Thanh nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy ngọn núi thứ bảy cũng rất tốt, đồng thời cũng bị ban thưởng đệ nhất chấn động. Hắn âm thầm tính toán quy đổi một chút, điểm cống hiến bằng với giá trị linh tệ, 1.000.000 điểm cống hiến chính là 1.000.000 linh tệ. Đổi thành linh thạch mà nói chính là 10 miếng linh thạch. Nhiều như vậy. Hứa Thanh có chút giật mình. Sau khi tu sĩ mặt ngựa nói xong, lấy ra mảnh ngọc giản tháo ra một phen. Rất nhanh, Hứa Thanh liền cảm nhận được lệnh bài của mình chấn động. Lúc cúi đầu nhìn lại, hoa văn trên chính diện lệnh bài của mình tự động vặn vẹo, biến thành một đoạn cổ văn. Nhưng rất nhanh con số cải biến đã thành cừu cừu cừu cừu, hơi ít. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại. Những đệ tử thông qua khảo thí ở đây cũng lần lượt phát hiện lệnh bài của mình cải biến thần sắc của từng người cũng đều mang theo chút cảm khái. Theo tu sĩ mặt ngựa triệu hoán, từng đám bị mang đi. Bên cạnh, tu sĩ mặt tròn đi về Hứa Thanh, sau khi tới gần liền quét lệnh bài của hắn mỉm cười. Đừng nhìn nữa, lát nữa sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói xong, gã triệu hoán những đệ tử khác gia nhập ngọn núi thứ bảy, hô hào Hứa Thanh, quay về con đường đi về phía ngọn núi thứ bảy. Đi thôi, ta mang mọi người tiến vào sơn môn của ngọn núi thứ bảy. Các người phải quý trọng, bởi vì có thể lần này là một lần duy nhất các người lên núi. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu rọi lả lướt tung bay trên con đường nhỏ lên núi. Tựa như phủ thêm một tầng màu da cam mỏng cho những bậc thang này, tăng thêm phần thần thánh cho nó. Ở phía trên, giống như đang dẫm lên ánh mặt trời, đi về phía con đường huy hoàng phía trước. Có thể tùy ý thấy được hoa cỏ xanh tươi hai bên đường núi, hương thơm cùng mùi bùn đất dung nhập vào thổi theo gió núi, theo không khí ẩm ướt vào mặt, thấm vào tâm thần, tràn nhập toàn thân. Mà bốn phía đều có cây cỏ râm mát, cùng với tiếng chim hót thanh thúy truyền tới, dường như đang phổ nhạc cho tất cả những người đi qua quãng đường lên núi, cùng bao hàm một đoàn người đang lên núi trong giờ phút này. Một nhóm 5 người, phía trước chính là vị trung nhân mặt tròn, gã chắp tay sau lưng vừa đi vừa giới thiệu tông môn cho đám người phía sau Hứa Thanh. Nếu như các ngươi đã thành công bái nhập Thất Huyết Đồng, như vậy ta cũng giảng cho các ngươi một chút về tông môn. Thật ra trong mắt của ta, Thất Huyết Đồng không phải là một cái tông môn. Nó càng giống như một cái sản nghiệp có lợi ích khổng lồ, đập vào danh nghĩa tông môn mà thôi. Trung niên mặt tròn nhàn nhạt mở miệng, lời nói của gã rơi vào trong tai bốn người phía sau, khiến cho tâm thần những người thiếu nam thiếu nữ mới bái nhập ngọn núi thứ bảy nhào nhào chấn động. Trong bốn người ngoại trừ Hứa Thanh, ba người khác là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai, còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Từ Tiểu Tuệ, tóc buộc đuôi ngựa, quần áo tầm thường. Hiển nhiên không phải người phú quý, nhưng so với thập hoang giả thì tốt hơn rất nhiều. Hẳn là xuất thân trong tiểu thành. Trên đường, nàng cố ý lấy lòng Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không có sở trường giao thiệp, lại không thích tiếp xúc với người mình quá gần, chỉ gật đầu, cho nên thiếu nữ này rất nhanh liền quay sang nịnh nọt Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng có nụ cười ôn hòa, trái ngược với Hứa Thanh ít nói, khiến các cô gái kia càng ngày càng cảm thấy thân cận. Hai người trên đường thi thoảng còn thấp giọng nói nhỏ với nhau. Về phần Lý Tử Mai, nàng hình như rất là câu nệ, lại có chút tự ti, cho nên đứng ở vị trí cuối cùng đội ngũ, bảo trì khoảng cách nhất định cùng tất cả mọi người. Nhưng mà Chu Thanh Bằng rất là lưu ý nàng và Hứa Thanh, cho nên thi thoảng sẽ chủ động mở miệng cười khiến cho Lý Tử Mai dường như cũng giảm bớt đi chút câu nệ. Giờ phút này gió núi thổi qua, từng sợi tóc bay lên cũng truyền tới những lời nói của trung niên mặt tròn phía trước. Thất Huyền Đồng chia làm 7 núi cùng trên dưới, các người có thể nhìn thấy thành hai cái thế giới. Trên thực tế đích xác là hai thế giới, mà các người chính là người dưới núi.

Không sai biệt lắm, mỗi ngày là có tầm 5 ức linh tệ nhập chứng. Tính thành linh thạch là 50 vạn, mỗi tháng chính là 1.500 vạn linh thạch tiền lời. Những thứ tiền lời này dựa theo tu vi mà có quyền lợi khác biệt. Ngoại trừ tông môn giữ lại một bộ phận chi tiêu hàng ngày, còn lại sẽ phân phối cho toàn bộ trúc cơ cùng đệ tử tông môn có tu vi cao hơn trúc cơ. Tu vi càng cao, phân phối càng nhiều. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ, một tháng đại khái phân phối 5.000 linh thạch tiền đời. Nếu như đạt tới kết đan, một tháng ít nhất cũng có hơn vạn. Đây chính là lý do vì sao ta nói thất huyền đồng càng giống như một cái sản nghiệp. Toàn bộ đệ tử trúc cơ tấn thăng trên núi chẳng khác nào là gia nhập cái sản nghiệp này. Chỉ cần thất huyết đồng còn tồn tại một ngày, liền có tiền lời một ngày. Cho nên, nếu như có kẻ thù bên ngoài muốn cướp đoạt sản nghiệp của ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ trơ mắt nhìn lợi ích bên ngoài bị cướp đoạt, không thèm ra tay sao? Theo lời của tu sĩ mặt tròn này truyền ra, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng thâm sâu. Giờ phút này hắn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ cái thất huyết đồng này. Lực ngưng tụ trong đoạn thế, có lẽ thực sự giống như lời của đối phương vừa nói, lợi ích có thể buộc chặt hết thảy. Lý Tử Mai cũng trầm mặc không nói. Tu sĩ mặt tròn cười nhạt một tiếng, gã mang theo rất nhiều nhóm đệ tử nhập môn. Những lời nói như vừa rồi cũng đã nói qua rất nhiều lần. Trong đoạn thế, lợi ích là đạo lý trường tồn xưa nay không thay đổi. Giờ phút này, gã chỉ còn lại một ngón tay xuống dưới núi rồi nói. Ta lại nói một chút về sự phồn hoa của thất huyết đồng. Các ngươi nhìn biên giới, nơi đó là bến cảng lớn nhất toàn bộ Nam Hoàng Châu. Ngày thường, có thuyền bè nối liền không dứt. Vô luận cái thế lực nào bên ngoài vận chuyển hay đệ tử ngọn núi khác ra biển hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn phải đi qua chỗ chúng ta, mà quyền của ngọn núi thứ bảy chính là cái khu bến cảng này. Cho nên, thứ là thứ tu hành mấu chốt của đệ tử ngọn núi thứ bảy, chúng ta xưng nó là Pháp Chu. Hứa Thanh nhìn theo phương hướng mà ngón tay kia chỉ tới. Giờ phút này trong tia nắng của buổi chiều, ở trên vị trí này, có thể thấy rõ ràng bến cảng phía dưới của phủ thành chủ. Tới gần biển, từng cái bến cảng như hình bóng ngựa càng ngày càng nhiều, từng cái mảng đều rất lớn, hình như có thể dung nạp rất nhiều thuyền, mà bến cảng như vậy có số lượng không ít, trọn vẹn đều trên trăm. Trùng trùng điệp điệp, trải xa rộng, đồng thời màu sắc tổng thể cũng không giống nhau, một nửa là màu trắng, trong đó có thuyền buồm chiếm đa số, một nửa là cửa hàng, phần lớn kiến trúc bên trong là màu tím. Từ xa nhìn tới, khu vực thuyền màu tím cũng rất nhỏ, rậm rạp vô số. Trừ bên ngoài những cái này, bên trong từng cái đều được bến cảng có miệng cống, còn có hải đăng được dựng lên rất cao. Khu vực màu trắng là để đối ngoại, khu vực màu tím là chỗ đệ tử ngọn núi thứ bảy chúng ta. Từng chiếc thuyền trong đó chính là Pháp Chu như lời ta vừa nói lúc nãy. Lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền tới. Pháp Chu ngọn núi thứ bảy chúng ta nổi danh trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, cũng gọi là hạch tâm và linh hồn của đệ tử ngọn núi thứ bảy tu hành. Nó là động phủ của ngươi, cũng là tọa kỵ của ngươi, đồng dạng là cùng bọn ngươi chiến đấu và thu hoạch tài nguyên hay nhu yếu phẩm. Các ngươi hoàn toàn có thể xem Pháp Chu là một trận pháp bảo. Tu sĩ mặt tròn nói xong đến đây, ánh mắt của Lý Tử Mai cùng Tư Tiểu Huệ trợn tròn. Bọn họ đều biết rõ ràng pháp bảo tồn tại. Mắt Chu Thanh Bằng cũng lộ tia kỳ mang, mang theo mong chờ mãnh liệt. Hứa Thanh đồng dạng cũng như vậy, tâm thần chấn động. Hắn biết rõ giá trị của sự hy hữu của pháp bảo. Vì vậy nhìn đến khu vực bến cảng màu tím, nhìn vào rậm rạp vô số những con thuyền khiến hắn cảm thấy có chút trái với sự hy hữu của định nghĩa về pháp bảo. Đương nhiên ý nghĩa không phải chính là pháp bảo, nhưng pháp chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta có đủ tính chất để phát triển. Theo cảnh giới tu vi các ngươi tăng lên, cùng với không ngừng đi luyện, nâng cấp chế tạo, sớm muộn một ngày có thể biến thành pháp bảo. Cho nên, một chiếc pháp chu của chính mình chính là mơ ước truy cầu lớn nhất của từng đệ tử mới bái nhập ngọn núi thứ bảy. Chỉ bất quá, pháp chu cũng cần phải tính điểm cống hiến để đổi. Tốt, 10 vạn điểm cống hiến chính là 100 linh thạch mới có thể đổi được. Mặt khác, chỉ có đệ tử sở hữu pháp chu mới có tư cách được phân phối công việc và tu luyện bên trong bến cảng. Về phần đệ tử không có pháp chu, chỉ có thể tự tìm kiếm phương pháp, hạn định là 3 năm, Nếu như trong vòng 3 năm không cách nào tích lũy điểm đủ công hiến để đổi pháp chủ, sẽ bị thu hồi tu vi, trục xuất ra ngoài. Bởi vì công pháp ngọn núi thứ 7 chúng ta liên quan với biển, phối hợp với tu hành pháp chủ, mượn liệu đinh trận trong đó làm trời ăn thật. Công pháp mà miễn phí, chỉ cần trở thành đệ tử, liền có thể được. Nghe người trung niên mặt tròn nói, trong lòng Hứa Thanh dấy lên chấn động, sự đặc thù của pháp chu hấp dẫn, đồng thời cũng dần dần hiểu rõ hơn nữa về ngọn núi thứ 7. Pháp chu là thứ mấu chốt của đệ tử ngọn núi thứ 7. Đệ tử của pháp chu sẽ được an bài chức trách và lại có tư cách ở lại trong hải vực màu tím. Cho nên người trung niên mặt tròn lúc trước có nói thuyền chính là động phủ, nhưng mà muốn cư trú ở đây cũng phải tốn điểm công hiến. Mà đệ tử không có thuyền chỉ có thể ở trên bờ, làm việc của tạp vụ, vùng vẫy tu hành, mỗi ngày đều cố gắng tích lũy điểm công hiến. Cũng bởi vì những ngọn núi khác mà thậm chí toàn bộ Nam Hoàng Châu muốn ra biển, phần lớn đều phải đi qua nơi đây. Cho nên nhiều khi thuyền của đệ tử ngọn núi thứ 7 cũng phải cho thuê. Cái này cũng là một phương thức kiếm tiền, kiếm điểm công hiến. Trên cơ bản, tuyệt đại đa số đệ tử ngọn núi thứ 7 cũng như thế. Tất cả mọi người đều đang cố gắng sinh tồn, muốn đột phá trở thành trúc cơ, thu được tư cách phân phối lợi ích của thất huyết đồng. Cho nên, pháp chu và tu vi mới là mấu chốt để các ngươi sinh tồn ở ngọn núi thứ 7 trước khi đạt tới tu vi trúc cơ. Phải nhanh chóng đổi một chiếc pháp chu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, đáy lòng có cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Cứ như vậy, tu sĩ mặt tròn giới thiệu nguyên một đường, một đoạn giới thiệu cho Hứa Thanh cùng người theo đó đi lên sườn núi. Nơi này là dành cho đệ tử mới có lệnh bài thân phận mới tới, đồng thời cũng là nơi cung cấp công pháp và đạo bào. Đạo bào chỉ có một loại, đó chính là đạo bào màu xám. Đạo bào màu xám là quần áo và trang sức căn bản toàn bộ của đệ tử thất huyết đồng. Chỉ cần mở lệnh bài thân phận đệ tử đều có thể được cấp cho miễn phí. Chỉ là muốn mở lệnh bài cần 1.000 điểm cống hiến, mà sau khi mở lệnh bài thì bên trong ghi chép tin tức cơ bản cùng điểm cống hiến của mỗi người, còn có thể dùng làm vật truyền tin. Sau khi mọi người lấy được công pháp và lại lần lượt mở ra lệnh bài thân phận, lấy được đạo bào màu xám, Hứa Thanh cầm ở trong tay, cảm thụ được chấn động linh năng yếu ớt tràn ra bên trên, biết được chất liệu đạo bào này không tầm thường. Sờ sờ túi đều là mềm mại, sẽ không dễ dàng hình thành nếp uốn. Nếu như thả người ra bên ngoài, giá trị chỉ sợ là không tệ. Lý Tử Mai cũng không khác với Hứa Thanh lắm, đứng một bên vuốt ve đạo bào, trong mắt lộ ra sự kiên định. Từ tiểu tuệ bên cạnh thì nhìn Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng trừng mắt nhìn, ánh mắt đào qua tu sĩ mặt tròn cùng tiền bối cấp vật tư cho tông môn, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, vãn bối muốn mua một chiếc pháp chu. Tu sĩ mặt tròn nghe vậy liền nở nụ cười, lão già gầy còm cấp vật tư một bên thì khẽ đảo mi mắt lướt qua Chu Thanh Bằng, nhàn nhạt mở miệng. 10 vạn điểm công hiến hoặc 100 linh thạch. Lão già gầy còm vừa nói ra, Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều hít vào một hơi. Trong nhận thức của các nàng, 100 linh thạch là một món tiền khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này đây, Chu Thanh Bằng liền vội vàng tiến lên móc ra một tờ ngân phiếu vàng, cung kính đưa tới. Linh phiếu của ngọn núi thứ 2. Có thể. Lão già tiếp nhận một chút, sau khi thu hồi liền xuất ra một hộp gấm màu tím đẩy tới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Các người có ai muốn đổi không? Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ đều cúi đầu xuống. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó chịu nén cơn đau lòng, liền lấy ra 100 khối đinh thạch từ trong túi ra, đặt trước mặt lão già gầy còm. Lão già không nói hai lời, đưa cho hắn một hộp gấm trong sự hâm mộ của Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ, trong khi đó Chu Thanh Bằng liếc mắt nhìn tới. Hứa Thanh tiếp nhận liền mở ra, trong hộp gấm chỉ là có các vật phẩm khác nhau, khối ngọc giản và một cái bình nhỏ trong suốt. Bình nhỏ nhìn rất kỳ dị, chỉ bằng hơn một lòng bàn tay. Bên trong có một nửa chất lỏng, tựa như là nước biển. Ở bên trên là nước biển, lại đang nổi nơi lửng một chiếc thuyền nhỏ có cột buồm màu đen. Toàn thân chiếc thuyền này có màu đen, nhìn rất đơn giản. Nhưng nếu cẩn thận ngắm, có thể phát hiện ra ở trên mỗi tấm cờ đều tràn nhập rất nhiều phù văn. Tuy toàn bộ chiếc thuyền bị đặt vào trong bình, nhưng vẫn có thể có từng trận uy áp không tầm thường hiện ra bên ngoài. Có thể nói, vô luận là bản thân cái chai hay cái thuyền nhỏ này giá trị đều vượt xa 100 linh thạch. Về phần khối ngọc giản kia là thứ ghi chép tin tức về mấy chiếc thuyền màu đen này. Được rồi, các người có thể xuống núi, nhớ kỹ, không thể truyền công pháp cùng pháp chu ra bên ngoài, nếu không, bị biết được sẽ rất thề thảm. Thanh âm của người trung niên mặt tròn đã cắt đứt sự quan sát của Hứa Thanh. Từ Tiểu Tuệ và Lý Tiểu Mai, hai người nên cố gắng nhiều hơn, tự giải quyết cho tốt, tranh thủ, mau chóng mua được pháp chu. Về phần Chu Thanh Bằng và Hứa Thanh, lệnh bài thân phận các ngươi sẽ đưa tới tin tức nhậm chức riêng. Các ngươi tự mình đi thôi. Bốn người lập tức chắp tay về phía tu sĩ trung niên. Hứa Thanh đang muốn đi khai thì bị tu sĩ mặt tròn gọi đứng lại. Hứa Thanh quay đầu cung kính nhìn tu sĩ mặt tròn. Bên trong tu sĩ cấp thấp người rất mạnh, rõ ràng chỉ là luyện thể tầng 7, lại có thể tạo thành trình độ khí huyết thành ảnh mà tu sĩ luyện thể đại thành viên mãn mới có. Có thể thấy được thiên tư của ngươi không tệ. Có thể nói bên trong tu sĩ cấp thấp, ngươi đã là một cường giả. Giết một tên tạp tu hỗn loạn hoặc một số tu sĩ ngưng khí tầng 9, tầng 10 đều dễ dàng. Nhưng luyện thể khá là đơn giản, chỉ là trồng chất tăng lên tốc độ cùng sức mạnh và sự khôi phục. Đây chẳng phải đại đạo. Đại đạo của tu sĩ chúng ta là tu pháp. Ta khuyên ngươi về sau vẫn nên chuyển thành tu pháp. Ninh năng thuật pháp trong cơ thể ngươi quá yếu, đối mặt với tạp tu còn đỡ. Nếu như đối mặt với đệ tử đại tông, ngươi sẽ chịu thiệt. Hứa Thanh nghe đến đó tâm thần liền chấn động. Mặt khác, ta không biết trước kia ngươi sinh hoạt ở đâu, nhưng có thể tưởng tượng nhất định là nguy cơ tứ phía, cho nên đã dưỡng thành một thói quen, có chút theo bản năng của ngươi. Thói quen? Hứa Thanh khẽ giật mình. Nhìn vào phân thượng lần này, ta là người khảo thí cho ngươi. Ta nhắc ngươi một chút. Ví dụ như lúc đi đường, tay phải của ngươi hầu như bất động, nhất là ngón trỏ và ngón giữa luôn ở trạng thái cảnh giác. Ta suy đoán bên trong túi da của ngươi có một loại vũ khí dạng phi đao hoặc phi châm, có thể dùng hai ngón để kẹp, có thể để cho người tùy thời lấy ra. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, hắn lần đầu tiên bị người khác nhìn thấu rõ ràng như vậy. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên biến thói quen xấu trở thành tự nhiên. Nói cho dễ hiểu hơn, tuy rằng nếu như vậy ngươi rất dễ dàng bị người khác nhìn ra manh mối hay kịp thời phản ứng. Do đó ngươi sẽ chịu thiệt. Muốn trở nên không dấu vết, trong bông phải có kim mới là đạo của chúng ta. Người trung niên mặt tròn cười tủm tỉm mở miệng, nhìn đệ tử chưa đến tuổi dậy thì lộ ra sự sắc bén. Đối với gã mà nói, gã nhắc nhở đệ tử trước mắt này cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi, coi như là một lần đầu tư nho nhỏ. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy sau lưng lạnh đẽo, đứng ở nơi đó thở sâu, sau đó cúi người thật sâu về phía đối phương. Cho đến khi đi xa, đáy lòng Hứa Thanh vẫn đang vang vọng lời nói của đối phương. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình một chút, cố gắng khống chế để cho nó biến thành tự nhiên hơn. Sau khi thử khống chế, tay phải của hắn đã chậm rãi có chỗ cải biến, không còn cứng nhắc nữa mà thoáng tự nhiên hơn chút. Nhưng nếu cẩn thận nhìn vẫn có thể thấy được trong loại tự nhiên này mỗi lần lắc lư giống như đều ẩn giấu sự sắc bén. Mà khi hắn không ngừng thử nghiệm trên đường xuống núi, một nơi hoang dã cách Thất Huyết Đồng rất xa xôi, trong một địa doanh lạ lẫm của thập hoang dã, Thất Gia đang ngồi xổm trên một nóc nhà, cảm thấy hứng thú nhìn một thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng một con chó hoang. Trong miệng thiếu niên đều là lông chó và máu thịt, thần sắc như còn mang theo vẻ khát máu. Mắt thấy một màn này, trong mắt Thất Gia lộ ra tán thưởng. Bên cạnh lão, vẫn là tên tôi tớ đứng đợi ở đó, giờ phút này đang lấy ra ngọc giản. Sau khi nhìn một chút liền thấp giọng mở miệng. Thật ra, tiểu hai tử đã đến Thất Huyết Đồng. Tiểu hai tử nào cơ? Thật ra nhìn về thiếu niên phía trước thuận miệng. Tên tôi tớ cười khổ thấp giọng giải thích. Chính là tên nhóc trước kia giết người không chịu mặc bộ quần áo mới vì sợ làm bẩn. Ngài còn nói giúp hắn chuyện với Bách Đại Sư, truyền thụ cho hắn về dược đạo, về sau còn cho hắn một khối lệnh bài màu trắng. Thần sắc Thất Gia hoảng hốt. Nhẹ gật đầu, nhớ lại Hứa Thanh, trong ánh mắt lần nữa lộ ra sự thán thưởng. Ta nhớ rồi, đó là một đứa bé có tình có nghĩa. Phải chăng cần chiếu cố đặc thù? Tên tôi tớ hỏi. Thất Gia khoác tay chặn lại. Không cần, trong loạn thế, muốn sống sót thì cần dựa vào chính mình cố gắng. Nếu như hắn có thể dựa vào bản thân đi đến trước mặt của ta liền cho hắn một trận tạo hóa. Nói xong, Thất gia dùng một ngón tay chỉ vào người thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng con chó hoang. Người nói xem thiếu niên này so với tiểu hài tử, ai giống sói hơn? Tên tôi tớ dùng mắt nhìn thiếu niên mà thất gia chỉ, cười khổ một tiếng. Vấn đề kiểu như thế này gã đã trả lời rất nhiều lần rồi. Đây đã là lần thứ 9 trên đường đi. Sau khi thất gia thấy được tiểu hài tử, liền so sánh với tiểu hài tử. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Thất gia nghe vậy nhưng đầu liếc mắt nhìn tôi tớ bỗng nhiên nở nụ cười. Ha! Ta giúp đỡ tiểu hài tử nói chuyện với Bách Đại Sư, cho hắn lệnh bài màu trắng. Cái này vốn là ân tuệ ta cho. Nhưng cái này không có nghĩa ta nhất định phải nhận hắn làm đệ tử. Ta cũng không nợ hắn, chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi. Đúng là ta muốn thu nhận một lão tứ. Nhưng trước kia, khi nhận lão tam, ta đã phát hơn 50 khối lệnh bài màu trắng mới chọn ra được một người là lão tam. Thời gian ngươi ở cùng ta có chút ngắn, cho nên không rõ phong cách của ta. Lần này, ta thấy rằng đưa ra hơn 50 tấm lệnh bài màu trắng còn chưa đủ xuất hiện lão tứ, ít nhất cũng cần phải 100 tấm. Người thiếu niên này, ngươi cho nó tấm lệnh bài màu trắng đi, vẫn như cũ không cần nhiều lời. Sau khi thất gia mở miệng, liền đứng dậy đi về phía xa. Giờ phút này đã là buổi chiều, tới gần hoàng hôn. Những ánh chiều tà tung bay trên con đường phố nhỏ xuống núi đang dần ảm đạm. Hứa Thanh đeo hộp gấm trên lưng, quan sát sắc trời. Trong đầu nhớ lại những lời nói của người tu sĩ mặt tròn. Nhận thức của hắn đối với thất huyết đồng đã trở nên rõ ràng hơn chút. Hắn biết rõ chủ thành này nhìn như có trật tự, nhưng trên thực tế cất giấu hung hiểm cực lớn. Nhất là ban đêm, nguy hiểm từ bốn phía lại càng lớn. Luôn có những người muốn sống cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, cho nên lựa chọn lộ ra răng nanh với người bên ngoài. Điều này không có đúng với sai. Nhưng với Hứa Thanh không muốn mình trở thành vật bồi dưỡng cho kẻ khác có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy hắn sờ lên hộp gấm phía sau, chuẩn bị ở một nơi âm u không người phát hiện, thu vào trong túi trữ vật của mình. Vì vậy, hắn bước nhanh hơn. Không qua bao lâu, hắn liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh đổi thành hai đạo màu xám đứng trước đường dưới con núi, một nam một nữ, chính là Chu Thanh Bằng và Từ Tiểu Tuệ. Tướng mạo Từ Tiểu Tuệ tú lệ, mặc dù chiếc áo màu xám đã ẩn tàng đi dáng người của nàng, nhưng vô luận bộ ngực hay bờ mông hơi cong lên cũng khiến cho chiếc áo bào màu xám trên người của nàng tăng nhiều hơn một chút sự hấp dẫn. Về phần Chu Thanh Bằng vốn rất tuấn lãng, giờ phút này thay bộ đào màu xám trên người, cả người gã thoạt nhìn rất là phiêu giật, khiến cho trong mắt Từ Tiểu Tuệ toát ra toàn là sự mê muội. Cũng không biết thứ nàng mê muội là bản thân Chu Thanh Bằng hay pháp chu của gã. Mắt thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, Chu Thanh Bằng cười ha ha tiến đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, người cuối cùng cũng đi ra rồi, ta chờ người đã được một lát. Thần sắc Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm tràn đầy cảnh giác, cũng không tới gần, mà cách 7-8 trượng ngẩng đầu nhìn về phía cổ Chu Thanh Bằng, tay phải tùy hạ xuống nơi cất giấu que sắt màu đen ở cái túi bên cạnh. Tất cả mọi người đều là đệ tử ngọn núi thứ 7, cùng là một đám người mới nhập môn, và lại chúng ta không phải rất quen thuộc trong tông môn, cho nên ta muốn chúng ta có thể thân cận hơn chút. Như vậy về sau có chuyện gì, cũng có thể nhiều thêm chút người bạn, nhiều thêm mối quan hệ. Thái độ Chu Thanh Bằng rất là thành khẩn, chắp tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy cũng không giảm đi chút cảnh giác, nhưng hắn vẫn cảm giác đối phương nói có chút đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu. Trên mặt Chu Thanh Bằng vẫn giữ nụ cười như trước, nói đơn giản vài câu. Gã thấy Hứa Thanh không thích nói nhiều, cho nên sau khi trao đổi phương thức truyền tin từ xa, liền cáo từ, mang theo Từ Tiểu Tuệ rời đi. Nhìn thân ảnh bọn họ rời xa, Hứa Thanh cúi đầu nhìn lệnh bài thân phận trong tay một chút. Đối phương vừa trao đổi cách truyền tin tức chính là lấy lệnh làm môi giới. Có thể nói chuyện. Hứa Thanh tò mò quan sát một phen, linh năng trong cơ thể tràn vào, trong đầu lập tức liền nổi lên tin tức của lệnh bài mình. Cái này khiến hắn cảm thấy hơi kỳ dị, vì vậy vừa nghiên cứu vừa đi về phía trước. Lũng đi vào trong thành, hắn tìm một chỗ hẻo lánh, lấy hộp gấm đeo trên người xuống rồi để vào trong túi trữ vật. Cũng không thay đổi đạo bào màu xám, mà vẫn như cũ mặc bộ áo da bẩn thỉu toàn thân kia. Nếu là ban ngày, bên trong chủ thành sạch sẽ, ăn mặc giống như thập hoang già như vậy sẽ rất dễ làm người khác chú ý. Nhưng trong ban đêm, sẽ dễ dàng che giấu thân ảnh của hắn hơn. Đồng thời lỗ ăn mặc này làm hắn cảm thấy mình có thể tránh đi chút phiền phức không cách nào giải quyết. Dẫu sao, phần lớn thập hoang già đều rất nghèo, có thể để mắt tới tự nhiên không phải là cái cường giả gì, cho nên hắn có thể xử lý. Đồng thời hắn cũng đã nghiên cứu rõ công dụng của lệnh bài thân phận, đã biết truyền thư âm như thế nào, cũng nhìn thấy tin tức của người bên trong và cả chức vụ vừa được cấp. Bộ hung ti. Hứa Thanh thì thào, mặc dù không rõ ràng năng lực của việc này mà mình vừa nhận được, nhưng có thể đoán ra được một chút từ trên mặt chính thức của nó. Cái ngành này hình như rất là hung tàn và nguy hiểm. Về phần thời gian đến báo danh, trên tin tức nói là ngày mai. Đồng thời bên trong lệnh bài thân phận còn có nơi cập bến của con thuyền nhỏ màu đen của hắn. Đối với đệ tử có pháp chu, tông môn tự nhiên sẽ phân phối một nơi cập bến, và lại còn cho một tháng thuê miễn phí, một sáng sau mới thu phí, giá tiền mỗi tháng là 3 vạn điểm công hiến, cũng chính là 30 đinh thạch, nếu không giao nộp sẽ tự động hủy bỏ nơi cập bến. Cảng Chữ Huyền, thứ 79, số 33. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về nơi biển khơi, thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó nhoáng một cái, mang theo cảnh giác thật sâu, tận khả năng khống chế không để lộ tung tích của mình, cấp tốc đi về phía trước. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hoàng hôn rất nhanh liền đi xa, đêm tối phủ xuống. Các hộ bên trong thành trì nhao nhao đóng cửa, lúc ban ngày thì tiếng ồn ào vang lên, nhưng thời khắc này liền hóa thành vô cùng yên tĩnh. Mà đêm tối cũng hoàn toàn che giấu thân ảnh của Hứa Thanh. Ánh mắt hắn chậm rãi nhèo lại, bước chân nhanh hơn, dần dần chú ý tới sự hung hiểm của ban đêm bên trong thành trì. Hắn đã thấy được giết chóc, thấy được người chạy trốn khỏi chết, thấy được người truy sát lạnh lùng, cũng nhìn thấy sự cướp đoạt. Đối với những điều này, Hứa Thanh ở một nơi bí mật gần đó cũng chỉ quét qua, liền thu hồi ánh mắt, không tham dự, sau đó tiếp tục chạy theo trên đường. Thân ảnh của hắn ở trong đêm tối tựa như một đạo u linh. Từ bên ngoài những cái này, hắn cũng nhìn thấy được một chút sòng bạc, kỹ viện. Những chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, hiện lộ ra một mặt phồn vinh khác của tòa thành trì này. Có lẽ bởi vì lần này Hứa Thanh hành động càng cẩn thận cùng bí mật, cho nên trên đường đi không hề gặp phải một chút người nào động thủ với hắn. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt ẩn chứa ý lạnh lùng đến từ trong miệng bóng tối. Nhưng khi chú ý tới trang phục thập hoang giả của hắn, phần lớn đều chọn rút lui. Coi như không thấy, coi như hắn không tồn tại. Hứa Thanh trầm mặc nhanh chóng chạy đi nhanh, lại trôi qua một canh giờ, hắn càng ngày càng gần bến cảng. Bến cảng ở đây trọn vẹn hơn 100 cái, nơi Hứa Thanh muốn đi là khu vực bến tàu thứ 79 màu tím. Nhưng trong lúc tìm kiếm, thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ biến động, ẩn thân vào một cái đầu hẻm nhìn về phía trước. Từng tiếng bước chân cùng tiếng tu sĩ rít gào từ xa truyền tới. Rất nhanh trong mắt Hứa Thanh hiện ra một đám tu sĩ mặc áo đạo bào màu xám, thần sắc từng kẻ đều hung ác, trên mặt lộ ra khí tức âm lãnh đang chạy nhanh tới. Trên đường chạy tới, giống như đang điều khiển kiến trúc bốn phía. Trên đạo bào bọn họ đều mang theo một cái huy chương, phía trên có một chữ màu tím bắt mắt. Nhìn thấy một màn này để cho ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, cảm nhận được linh khí chấn động trên người những đệ tử Thất Huyền Đồng, có rất nhiều người tràn nhập sát khí. Hung bộ tì. Hứa Thanh suy đoán, giờ phút này đã có người trong đám tu sĩ Thất Huyền Đồng này điều tra tại nơi hẻo lánh mà Hứa Thanh đang trốn. Dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng đối phương nhiều người, lại tràn đầy cảnh giác cho nên không cách nào tránh đi. Một thanh niên có con mắt xích màu xanh xanh đồng dạng lạnh lùng quét về phía Hứa Thanh, sau đó bước nhanh tới. Theo đối phương tới gần, một cỗ cảm giác hung ác liền đập vào mặt Hứa Thanh, thân thể hắn lập tức căng cứng lên. Cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, người còn chưa tới, khí tức đã như gió lạnh ập tràn qua. Loại sát khí này chỉ có kẻ giết rất nhiều người mới có thể có được. Hứa Thanh nheo mắt, hắn biết rõ giờ phút này nếu mình bỏ chạy sẽ mất cơ hội. Đối phương nhất định ra tay, vì vậy hắn đứng nơi đó cũng không có lùi ra mà nhìn đối phương, tay phải đồng thời đặt lên túi da chứa que sắt màu đen tùy thời có thể rút ra. Lệnh bài thân phận. Sau khi người thanh niên đi đến, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, cũng chú ý đến tay phải của hắn. Không ít đệ tử bên cạnh cũng đều tới gần, mơ hồ vây quanh bốn phương của Hứa Thanh, thần sắc mỗi người đều lạnh như băng, giống như chỉ cần Hứa Thanh hơi lộ ra chút không bình thường họ sẽ lập tức ra tay ngay. Hứa Thanh chú ý tới chỗ ánh mắt đối phương nhìn thấy, đáy lòng càng thêm kiên định ý nghĩ muốn từ bỏ thói quen của mình. Giờ phút này hắn đảo qua bốn phía, sau đó cẩn thận xuất ra lệnh bài. Thanh niên kia tiếp nhận nhìn chút, thần sắc băng lãnh giảm đi, nhiều hơn chút kinh ngạc cười nói hướng về phía đồng bạn bên cạnh. Vậy mà gặp phải người mới của bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy chúng ta. Được rồi, mọi người thu điểm trước, đừng khiến cho tử bằng hữu kia bị hung đồ chưa bị hung đồ giết chết, lại bị các ngươi hù dọa tới không dám báo cáo. Lời này vừa truyền ra, phần lớn khí tức bốn phía thu hồi, nhưng vẫn có vài đạo thủy chung khóa chặt Hứa Thanh. Quả nhiên là bộ hung ti. Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt khóa định trên người của mình đã ít hơn phân nửa. Người thanh niên mắt xách kia giờ phút này trả lại lệnh bài cho Hứa Thanh, cao thấp đánh giá hắn một chút. Tiểu Hồng Mưu, rất thú vị. Nhanh chóng rời đi đi, đêm nay nội thành rất nguy hiểm. Hứa Thanh nghe được câu này liền nhẹ gật đầu, cầm lệnh bài thân phận vừa muốn đi khai. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời từ xa truyền tới. Thanh âm này vô cùng bén nhọn, còn có sự gào thét vang vọng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 18 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Như vậy là Hứa Thanh của chúng ta đã bái nhập Thất Huyền Đồng, Thất Huyết Đồng chứ. Rồi thì liệu rằng Hứa Thanh sẽ có những cuộc hành trình gì tiếp theo, quý vị hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.